Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1422, Hủy Thiên Diệt Địa. Màu đỏ thiên phạt, Dương Trần cứ như vậy biến mất, mặc cho Tô Đế cung người như thế nào tìm kiếm, cơ hồ đem trong vòng phương viên trăm dặm đều tìm lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Dương Trần manh mối. Hàn Yên Nhi sắc mặt có chút không quá bình thường, cả ngày lạnh như băng, nhường Tô Đế cung tất cả mọi người không dám quá mức tiếp cận. Dù sao Dương Trần là bởi vì chữa trị hồi nguyên trận mới liên tiếp đột phá hai cái đại cảnh giới. Dạng này đột phá, không phải là không có, chỉ là như vậy đột phá người, tất cả đều chết rồi, không có một cái nào còn sống khả năng. Ở dưới thiên phạt, không ai có thể điên cuồng như vậy tăng lên cảnh giới của mình. Toàn bộ Tô Đế cung cũng không có bởi vì sống sót sau tai nạn mà vui vẻ. Dương Trần nếu như chết rồi, cái kia Tô Đế cung cũng khó từ tội lỗi. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tô Đế cung nữ đế cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Hàn Yên Nhi đi vào Tô Đế cung nữ đế bên người, thật sâu nhìn Tô Đế cung nữ đế liếc mắt, mở miệng nói ra, yên tâm đi, Dương Trần không chết được. Tô Đế cung nữ đế mang trên mặt lo lắng thần sắc, nhìn xem Hàn Yên Nhi, cũng không biết Hàn Yên Nhi đây là đang an ủi nàng, còn là đang an ủi mình. Dương Trần cũng không có lòng tin có thể kiên trì nổi a. Nghe được Tô Đế cung nữ đế lời nói, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, không, hắn tiếp tục kiên trì được, sở dĩ rời đi là sợ ảnh hưởng chúng ta. Lúc này, có người đến báo, Tam Hoa Thánh Địa người đến. Tô Đế cung nữ đế biến sắc, vội vàng cùng Hàn Yên Nhi hai người nghênh đón tiếp lấy. Dương Trần tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Từ Tam Hoa Thánh Địa đi vào Tô Đế cung, sau đó đám người lúc này mới đến. Tiện mèo từ trên người thôn Thiên Hống nhảy xuống, nhìn thấy Hàn Yên Nhi sau đó, liền một mặt hưng phấn mà hỏi, tiểu đạo sĩ, Dương Trần tiểu tử kia đâu? Làm sao không gặp hắn ra nghênh tiếp bản tôn? Nói, tiện mèo trước sau nhìn chung quanh một chút, tức giận nói ra, hỗn trướng tiểu tử này, đơn giản quá không đem bản tôn để vào mắt, loại thời điểm này, có thể nào không ra nghênh tiếp đâu. Hoa Ung Nguyệt nhìn thấy Hàn Yên Nhi cùng Tô Đế cung nữ đế hai người biểu lộ, biến sắc, chậm rãi đi vào trước mặt hai người, mở miệng hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, đem Tô Đế cung phát sinh hết thảy đều giảng thuật nhất biến. Hoa U Uyệt ánh mắt lóe lên một tia vẻ khiếp sợ, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay, lo lắng hỏi, nói đi là đi rồi, một câu đều không có để lại. Không có, Hàn Yên Nhi lắc đầu, hỏi, tỷ tỷ, Dương Trần hắn có phải hay không có thể kiên trì nổi? Hoa U Uyệt trầm mặc xuống, hướng về tiện mèo nhìn lại, thần sắc bỗng nhiên lại là nhất biến, tiện mèo cả người giống như là xương đánh quả cà một dạng, cúi đầu tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tiện mèo dáng vẻ, Hoa U Uyệt một tay lấy tiện mèo nhấc lên, hỏi, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tiện mèo thật giống không có nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem hướng Tô Đế cung nữ đế, một mặt ngưng trọng nói ra, tìm, nhất định phải tìm tới Dương Trần, dù là đem toàn bộ tu chân thế giới đều lật qua, cũng nhất định phải tìm tới Dương Trần. Oanh, nghe nói như thế, mọi người tại đây trong đầu tất cả đều phát ra một tiếng oanh minh. Tiện mèo đều nói như thế, vậy đã nói rõ, Dương Trần lần này thật là giữ nhiều lành ít. Hoa U Uyệt nhìn chằm chằm tiện mèo, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, thiên địa không dung dương chân. Tiểu tử này trước kia có hay không vượt qua phổ thông thiên kiếp bản tôn không biết. Chỉ biết là từ hai chúng ta quen biết sau đó, hắn mỗi một lần độ kiếp, đều là thiên phạt, đều là thiên phạt. Nghe nói như thế, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thiên địa không dung người, Dương Chân lại là thiên địa không dung người. Chuyện này, chỉ có Dương Chân cực kỳ thân cận mấy người biết rõ. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Hàn Yên Nhi càng là nhìn chằm chằm tiện mèo hỏi. Vậy lần này, Dương Chân gặp được dạng gì thiên phạt? Tiện mèo hít vào một hơi, nhìn chung quanh một tuần. Thanh âm trầm thấp nói ra. Diệt thế thiên phạt. Cái gì? Tô đế cung nữ đế lảo đảo lui lại. Nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Diệt thế thiên phạt, lại là diệt thế thiên phạt. Loại vật này, thế nhưng là kết thúc một cái đại thời đại đồ vật. Hủy diệt muôn dân, văn minh đứt gãy, loại này hủy thiên diệt địa màu đen lôi đình. Không ai có thể bình an vô sự sống sót. Chết thì chết, chuyển kiếp chuyển sinh, không, sẽ không, Dương Chân làm sao lại đối mặt diệt thế thiên phạt. Hàn Yên Nhi trong mắt lóe ra không dám tin thần sắc. Hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Hoa U Nguyệt cả người đều lâm vào trong mê võng. Cắn răng, nói ra, không tiếc bất cứ giá nào. Tìm tới Dương Chân, tiện mèo ủ rũ cúi đầu nói ra. Tìm tới Dương Chân thì phải làm thế nào đây? Diệt thế thiên phạt loại vật này. Ai dám giúp hắn? Ta dám. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Hoa U Nguyệt, Hàn Yên Nhi cùng với Tô Đế cung nữ đế liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Hoa U Nguyệt nhìn về phía tiện mèo, hỏi, ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Tiện mèo nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng mắng một tiếng mẹ, nói ra, móa nó, bản tôn chính mình cũng kém chút chết mất. Làm sao có thể giữ được Dương Chân? Cảm nhận được ba đạo như kiếm đồng dạng tầm mắt xuyên thấu mà đến. Tiện mèo ngượng ngùng nói ra. Bất quá nghĩ một chút biện pháp bảo trụ Dương Chân thần hồn. Vẫn là có thể. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải tìm tới Dương Chân mới được. Tiện mèo vừa dứt lời. Tô đế cung phương hướng Tây Bắc thương khung. Bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm trầm đục. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về phương hướng Tây Bắc nhìn lại, đầy trời ửng hồng, giống như là máu tươi đồng dạng, đem phương hướng Tây Bắc bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Một luồng để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố cuốn tới. Dù là cách ngàn dặm vạn dặm, tất cả mọi người có một loại cảm giác tuyệt vọng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng giật nảy mình. Toàn bộ bầu trời, tựa như là một mảnh đại dương màu đỏ, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Từng đạo lôi đình màu đỏ phảng phất giống như trường long đồng dạng. Sau khi chết gào thét, một vòng xoáy khổng lồ, đem trọn cái thiên địa đều xoay tròn. Phảng phất giống như lốc xoáy bão táp đồng dạng, quét sạch thiên địa. Phong bạo trung tâm, một cái to lớn màu đỏ trống rỗng, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Để cho người ta tuyệt vọng, cái này là diệt thế thiên phạt. Trong đám người, có người gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, gian nan mà hỏi, không phải, tiện mèo bỗng nhiên thả người leo đến thôn thiên hống trên thân. Quát, còn đứng ngây đó làm gì? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều muốn, Dương tiểu tử không sợ nhất náo nhiệt, loại trang diện này, hắn khẳng định sẽ, nghe nói như thế, Hoa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người gần như đồng thời nhún người nhảy lên. Tô đế cùng nữ đế vội vàng theo lên, nữ đế, bà đám người trên mặt lóe ra thần sắc kinh hãi, muốn ngăn cản, chỗ nào còn kịp. Một tiếng trần triệt hoàn vũ kinh khủng gào thét truyền đến. Thôn thiên hống phóng lên tận trời. trong chớp mắt biến thành một cái chim sẻ lớn nhỏ. Ầm ầm, thiên địa một mảnh túc sát, phương hướng tây bắc bầu trời giống như là lọt một cái hố đồng dạng, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng điên cuồng rót xuống, cho dù là bay ở giữa không trung, đám người cũng có thể nghe được đại địa truyền đến ầm ầm thanh âm. Một cỗ nóng hổi sóng nhiệt thuận mặt đất hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Những nơi đi qua sinh linh đồ thán, một vùng phế tích, núi đá băng liệt, đại hà ngăn nước, một mảnh tận thế cảnh tượng. Thôn Thiên Hống bên trên, Tiện Mèo hít vào một hơi, trong mắt lộ ra mộng bức thần sắc, tự lẩm bẩm, móa nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có ai biết đây là xảy ra chuyện gì, liền liền Dương Chân đều cảm giác được có chút rùng mình. Một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung, cái kia hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, vãi cả đào, thủng trời rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.